Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, đưa tiền là được. Nữ tử này dung mạo tú lệ, màu da hơi đen, trước đó Đàm Mạch lưu ý qua, nữ tử này trên thân còn mang theo một thanh đoản kiếm. Cứ việc nhìn giống như là mang theo hù dọa người dùng, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ tử này không phải cái gì tiểu thư khuê các, mà là ưa thích vũ đao lộng thương. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hướng về phía nữ tử này khẽ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Sau đó phủ thêm chăn lông, hắn không lạnh, nhưng là không cần thiết cự tuyệt hảo ý của người ta. Một đêm đi qua, cái này nhà trọ trong hành lang không có mấy người chân chính ngủ. Ánh nến đốt một buổi tối, ấm trà cũng từ nhà trọ hòa kế thêm một lần lại một lần. Cái này một đại sảnh khách nhân không ngủ, nhà trọ hòa kế chỗ nào có thể nghỉ ngơi. Nhà trọ trưởng quỹ thức dậy rất sớm, trời vẫn đen, liền sờ soạng tại trước bếp lò bận rộn, vo gạo nấu cháo, sau đó cắt dưa muối, cho trong hành lang người đưa ra. Đàm Mạch uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nhìn sắc trời sáng lên, thanh toán sổ sách, đem chăn lông trả lại cái kia một đôi phu phụ, lại nói một tiếng tạ, lập tức liền chuẩn bị đi. Bất quá cái kia một đôi phu phụ mời Đàm Mạch cùng bọn hắn cùng một chỗ đi, nói bọn hắn có xe ngựa. Đàm Mạch lần này vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn chê xe ngựa chậm. Bất quá Hỏa Nhi muốn đi ra hít thở không khí, Đàm Mạch liền đáp ứng xuống tới, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Một đường sóc nảy, cuối cùng là đến trước khi trời tối, chạy tới một cái huyện thành cửa ra vào. Tòa này huyện thành là Xích Luyện tướng quân chiếm diện tích. Bởi vì vị này Xích Luyện tướng quân đối ngoại cũng không có tạo phản xưng vương, cũng vì tuyên dương chính mình còn chung với Thanh Đình, là cái trung thần, vì lẽ đó nơi này tiếp tục sử dụng vẫn là Thanh Đình thời điểm chế độ. Huyện thành bên trong có huyện nha bên trong có huyện lệnh cùng bổ khoái, bất quá quyền lợi không lớn. Tại bị người định tội phương diện, nhỏ tội huyện lệnh có thể tự động thẩm tra xử lý phán quyết, nhưng đại tội thì nhất định phải xin chỉ thị thượng quan mới được. Xích Luyện tướng quân làm như thế là muốn đem quyền lợi nắm chặt trong tay, đồng thời phòng ngừa thủ hạ chuyện xấu, từ đó làm cho trong nội viện cháy. Dù sao hắn là Thanh Đình trung thần. Bất quá dù là làm như thế, vị này Xích Luyện tướng quân danh tiếng vẫn là chẳng ra sao cả. Quá độ thu nạp cơ sở quan viên quyền lợi, nhưng lại tùy ý trao quyền tại cao tầng. Cái này khiến Xích Luyện tướng quân thủ hạ cao tầng ở vào vô pháp vô thiên trạng thái. Bởi vậy cao tầng có thể không chút kiêng kỵ nhúng tay nơi đó chính vụ chuyện quan trọng, mà địa phương huyện lệnh làm bảo trụ chính mình mũ ô xa, thường thường đối đầu quan là nghe lời răm rắp. Nếu không phải vị này Xích Luyện tướng quân nắm trong tay binh quyền, lại dựa vào hắn cái kia cờ hiệu, lắc lư tới không ít vừa xuống núi, trẻ con miệng còn hôi sữa, người trong tu hành vì đó hiệu lực, sớm bị bọn thủ hạ cho giá không ếch ngồi dưới đáy giếng. Cái này khiến Xích Luyện tướng quân đến nay còn cho là mình là một cái là dân chờ lệnh tốt tướng quân, mà giống hắn dạng này một cái tốt tướng quân, hưởng thụ một chút lại làm sao? Thế là xây dựng rầm rộ, xây dựng cung điện, cung cấp chính mình nghỉ ngơi, lại trắng trợn thu nạp mỹ nữ, cho mình hưởng lạc. Nếu không có cái Thủy Long Vương cùng hắn tương đối, không có cách nào thả bản thân, Xích Luyện tướng quân liền xây dựng Tửu Trì Nhục Lâm Tâm đều có. Cái kia một đôi tuổi trẻ phu phụ nơi ở, ngay tại tòa này huyện thành bên trong, xem như nơi đó đại hộ nhân gia. Bất quá thân là Xích Luyện tướng quân trong địa bàn nhà giàu, thời gian này lại là không dễ chịu, thường thường liền bị bắt chẹt một phen. Vì lẽ đó đây đối với phu phụ trong nhà cũng không có mấy cái người hầu, sản nghiệp ruộng đồng cũng không có nhiều, bọn hắn thịnh tình mời Đàm Mạch ở bọn hắn phủ bên trong lại. Còn cố ý dùng gia mẫu sinh tiền thờ phụng Phật tổ làm lý do. Quả thực là kín đáo đưa cho Đàm Mạch một bút bạc. Ngươi làm sao đáp ứng? Tiểu hòa thượng, các ngoại nhân vừa đi, Hỏa Nhi liền theo Đàm Mạch trong tay áo chui ra ngoài. Nàng rất kỳ quái nhìn xem Đàm Mạch, lấy nàng đối Đàm Mạch hiểu rõ. Đàm Mạch thấy chết không cứu khả năng lớn xa hơn trượng nghĩa tương trợ. Đây đối với phu phụ rõ ràng là có chuyện cầu ở Đàm Mạch. Thậm chí bọn hắn trong phủ liền có vấn đề. Điểm này nàng không tin cái này xảo trá như hồ tiểu hòa thượng không nhìn ra. Đàm Mạch chỉ trên bàn trưng bày một dương nhỏ nén bạc. Sau đó nói ra, tiểu tăng là cái có nguyên tắc người. Hỏa Nhi ngẩn người, cái gì nguyên tắc? Nàng nhìn thoáng qua Đàm Mạch chỉ vào nén bạc. Không có minh bạch Đàm Mạch đây là ý gì? Đàm Mạch gặp nàng không có minh bạch, đành phải nói thẳng, đưa tiền là được. Cái kia trước đó hôm qua huyện thành kia, cái kia đại hộ nhân gia người cùng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi làm sao không xuất thủ? Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi bạc a. Hỏa Nhi một mặt mộng. Không, bọn hắn còn không có cho. Người nhà này là chủ động cho. Đàm Mạch khẽ lắc đầu. Mặt đơ nói ra, cái này trước thời hạn cho bạc, là sau đó cho bạc. Ý nghĩa nhưng khác biệt, bất đồng nơi nào? Cái trước, ta cầm bạc, phát hiện sự tình xử lý không được, quay người chạy là được, không lỗ ổn chám. Cái sau, ta nếu là chạy, cái gì cũng lấy không được, đó chính là mua bán lỗ vốn. Đàm Mạch nghiêm trang nói, Hỏa Nhi, ngoặc kép, nguyên lai ngươi là thời gian chuẩn bị thấy tình thế không đúng. Liền mang theo khoản tiền tư đào a. Lúc này, Hỏa Nhi đối Đàm Mạch ấn tượng liền lại tăng lên một cái. Hiền hòa, tâm đen, não mạch kín thanh kỳ, còn đặc biệt sợ. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Là chuẩn bị đi hỏi một chút đôi phu phụ kia gặp phiền toái gì sao? Hỏa Nhi một mặt im lặng hỏi. Đàm Mạch khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn xem Hỏa Nhi, nói ra, chờ lấy thôi, ngươi không có cảm thụ đi ra sao? Nàng trước đó cũng đã có nói, nàng không có cảm giác đến huyện thành kia bên trong có yêu quỷ quấy phá vết tích. Cái này mang ý nghĩa vị này trước mắt cứ việc thực lực chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như tại cái này điều tra phương diện, có sao? Hỏa Nhi nghe vậy, đành phải cẩn thận cảm thụ một phen, rất nhanh sắc mặt của nàng liền hơi đổi, lập tức nhíu mày, thần sắc cổ quái nói ra, thật là có yêu quỷ khí tức bị ta sơ sót mất. Bất quá không phải lỗi của ta, là cái kia yêu quỷ thực tế là quá nhỏ yếu đến mức nào? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Hắn chỉ có thể cảm giác được xác thực có yêu quỷ quấn lấy đôi kia tuổi trẻ phu phụ. Bất quá không thể cảm giác được cái kia yêu quỷ thực lực đến cùng như thế nào. Đại khái các ngươi chùa miếu phụ cận cái kia bị nghiệp lực gông xiềng buộc lão hòa thượng tùy ý thổi giọng nói, liền có thể thổi tắt một tá nhỏ yếu trình độ. Hỏa Nhi vốn định trả lời như vậy, nhưng nghĩ lại. Một phần vạn Đàm Mạch không biết lão hòa thượng kia đâu. Thế là nàng sửa sang lại một cái tìm từ, trong đầu tìm xong vật tham chiếu về sau, nói ra, chỉ có ngươi 1/7 linh lực, tương đương với lục ngự hạ cảnh 1 tầng. Như vậy là xa cấp yêu quỷ. Đàm Mạch lần này tâm lý nắm chắc, dạng này yêu quỷ, hắn có nắm chắc chấn sát. Sau đó hắn liền an tâm tại gia đình này trong xương phòng chờ lấy. Thẳng đến gia đình kia gọi hắn ra ngoài dùng cơm, hắn mới ra ngoài, cơm nước xong xuôi, hắn liền lại trở về, nhớ tới trải qua, chờ đợi bóng đêm hàng lâm. Hôm nay càng lạnh, sắc trời này liền đen càng nhanh. Rất nhanh, trời đã sắp tối, Đàm Mạch trong phòng đã sớm điểm ngọn nến. Hắn dùng chụp đèn đem ngọn nến bao lại, nhưng không có đóng cửa sổ, mà là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Đàm Mạch đứng lên, vươn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một tấm mặt nạ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ngay tiếp theo cái kia hộp son phấn bột nước. Đem son phấn bột nước cất kỹ. Đàm Mạch ngay trước mặt Hỏa Nhi thay đổi mặt nạ. Lúc này mới đi ra ngoài. Hỏa Nhi rất ngạc nhiên nhìn xem biến mất thân hình Đàm Mạch. Không do dự liền theo sau. Bất quá nàng sợ chuyện xấu. Chỗ chỉ là xa hơn xa theo sát tại Đàm Mạch phía sau. Dự định đi xem một chút cái này tiểu hòa thượng xử lý như thế nào cái kia yêu quỷ. Thuận tiện lặng lẽ Đàm Mạch cái này hư hư thực thực đạo môn pháp khí pháp bảo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.